Chào mừng Chu Vị Đậu Hũ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chu Vị Đậu Hũ thân mến, trước khi vào nghe tập 76 thì Vũ Hiệp xin sơ lược về tập trước nha. Ở tập trước thì Nhan Sắc Đại Sư cùng với Quang Minh Thần Tọa vừa đánh cờ vừa ăn mì của Tàng Tàng nấu. Thì sau đó hai người đàm luận nhân sinh các kiểu. Do là hai người không thể đánh nhau ở trong thành Trường An thì cho nên đánh cược với nhau là nếu mà Nhan Sắc Đại Sư thắng thì Quang Minh Thần Tọa sẽ buông tha cho việc tìm kiếm Minh Dương Hắc Ám gì đó. Còn ngược lại thì Nhan Sắc Đại Sư sẽ tha cho Quang Minh Thần Tọa để rời khỏi thành Trường An. Người chứng kiến cho tràng tranh đấu này là Tang Tang. Trước đó thì có rất nhiều là những cao thủ như là nhị sư huynh của thư viện nè, rồi các người của trong triều đình đều đi tới để ngõ Lâm 47 để quan sát động tĩnh của hai người. Nhưng mà tiếp theo sau đó thì hai người rời khỏi thành Trường An để lên một ngọn núi ở ngoài thành quyết đấu, thì những người này cũng đi theo nhưng mà đứng ở xa quan sát. Nhưng mà sau khi làm thủ tục làm gửi di ngôn cho Tang Tang á, thì Nhan Sắc Đại Sư đã sử dụng phù thuật để trùm ngọn núi lại. Diễn biến tiếp theo của chuyện này thì như thế nào á, thì mời chư vị tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện nha. Rất mong là chư vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đậu hũ ở dưới video nha. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thư giãn và thoải mái nha. Đầu ngón trỏ trắng nõn như ngọc kia có một tầng vần thần huy. Thần huy chưa phát ra uy lực gì, lại là tinh thuần thánh khiết như vậy. Ở trong mưa đá đầy trời, vô luận phiêu diêu như thế nào, lại chung quy chưa tắt. Mãn thần huy bất diệt đó vươn hướng bầu trời, mưa đá trên trời đổ xuống, liền không dính đến cái áo bông cũ kia trên người lão nhân. Mưa đá khủng bố đầy trời vẫn đang ầm ầm rơi xuống, vụn đá tung tóe, lại lần nữa không ngừng hội tụ vào trong mưa đá, tựa như vĩnh viễn không có lúc ngừng lại. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống kia sớm e ngại không biết tránh đi nơi nào. Mưa đá trước người hắn chợt hơi lệch, không biết vì sao tránh đi. Hạo Thiên Thần Huy lượn lờ ở đầu ngón trỏ hắn, vươn hướng không trung, chợt sáng ngời lên, đem vách núi bị mưa đá tuyết động đè nén chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Hoa cỏ, cây, tất cả đều hiện ra bộ dáng bản chất. Ánh mặt trời đã dời vào sau tầng mây. Giữa vách núi, ngón trỏ chỉ hướng bầu trời kia lại sinh ra một vần ánh mặt trời. Ánh sáng từ bi mà lạnh lùng, dịu dàng mà cường đại. Nó chiếu khắp thế gian, nó không chỗ nào không có. Đi theo nó tất đi ở trong ánh sáng, ruồng bỏ nó tất đi ở trong bóng tối cũng sẽ hủy diệt. Đá giữa vách núi, cỏ giữa đá, hoa rung rẩy, cây cùng với người dưới tàn cây đều bị ánh sáng quan sát cho nên khiếp sợ. Mưa đá đầy trời không còn nổi lên nữa. Vì thế, bông tuyết lần nữa từ bầu trời bay xuống, rơi ở trên bức tường cầu vồng vô hình kia ở ngoài núi, hóa thành bảy màu. Nhan Sắc Đại Sư chậm rãi mở mắt, cảm thụ được cổ quang minh ý thuần khiết nhất trên đời đó. Mặt không chút thay đổi nhìn vạn bông tuyết ngoài vách đá, nhẹ nhàng vung tay áo đạo. Tay áo đạo ở trước người hắn, cắt ngang qua, giống như một đường ngang thẳng tắp, gió dốc gào thét, thổi hết mọi chướng ngại. Theo tay áo đạo cuốn một cái, trên vách đá bên núi khe đá, ngang thẳng mơ hồ kia, chợt trở nên rõ ràng hẳn lên. Hai cái sơn đạo lầy lội trong núi cũng chợt trở nên cứng rắn lên. Bùn nhão bị tuyết tan làm mềm, nháy mắt biến thành tồn tại so với nham thạch còn cứng hơn. Lầy lội giống như biến thành non sông hơi co lại. Tay áo đạo hất một cái, đó là một nét ngang. Khe đá vách đá lại là một nét ngang. Hai cái sơn đạo biến thành non sông lầy lội là hai đường thẳng. Hai ngang hai thẳng, ngang thẳng đều nhau, đó là tỉnh, tức là giếng. Đạo phù này lấy vách núi tay áo mà thành. Vắt ngang ở trong trời đất, không chút nào che giấu đường nét, quang minh đã bắt đầu tràn ngập quang minh triển lãm sự khinh miệt, khinh thường cùng với kiêu ngạo của bản thân, bởi vì nó là tỉnh tự phù cường đại nhất. Tỉnh chính là phong điền chi thế, tỉnh có cổ lễ chi ý, tỉnh có diệu luận chi thủy. Nhưng tỉnh tự phù ý đơn giản nhất cũng là cường đại nhất, chính là đường nét đơn giản cắt, lại đều đều cân bằng hoàn mỹ, cắt đối với không gian, cắt đối với thiên địa kia. Tỉnh tự phù buông xuống vách núi, đường cắt vô luận cự ly đều đi hướng sâu, ở trong hướng chỗ rất nhỏ. Nhâm thạch lăn lộn bất an giữa vách núi tất cả đều nát thành bột phấn. Giữa vách núi cây cỏ co rúm lại tất cả đều nát thành bột phấn. Trên không vách núi bông tuyết phất phới, tất cả đều nát thành bột phấn. Giữa vách núi, gió lạnh đi qua, tất cả đều nát thành phấn. Cuối cùng, vách núi đã vỡ. Ánh sáng có gặp khắp nơi. Cũng bởi vì không gian vỡ vụn mà trở nên ảm đạm, bắt đầu phá thành mảnh vụn. Đây là cảnh giới phù đạo cực hạn nhan sắc đại sư theo đuổi. Giữa vách núi, đạo tĩnh tự phù này mới có ý thật sự vắt ngang như một. Không chỉ vạn vật trên đời, thậm chí ngay cả không gian cũng có thể cắt. So với đạo tĩnh tự phù lúc trước, đêm mưa xuân phong đình Vương Cảnh Lược từng gặp phải kia mạnh hơn mấy ngàn, mấy vạn lần. Ánh sáng chung quy cần không gian để đi, lúc không gian phá vỡ, nó nên sáng lạng như thế nào? Quang Minh Đại Thần Quang nhìn vô số đường nét nhỏ tới không thể phân biệt trước mắt, từ sâu trong đáy lòng phát ra một tiếng thở dài lặng lẽ. Biết ở một khắc này, nhan sắc rốt cuộc, không nghĩ vấn đề nữa, hướng ngoài ngũ cảnh bước ra bước đầu tiên. Phụ đạo có năng lực để hạo thiên thần huy ảm đạm, thậm chí phá vỡ biến mất, đã vượt qua phạm trù hạo thiên cho phép. Tài áo bông của hắn đã bị cắt vỡ, dù là bông lòi ra cũng đã bị phù ý cắt rách. Da thịt ngoài cánh tay có đạo quang huy trong suốt, ở dưới tĩnh tự phù ý cường đại, cắt đã trở nên càng lúc càng mỏng. Nhưng cánh tay lõa lồ của hắn chỉ hướng bầu trời phương đông, đầu ngón trỏ thiêu đốt thần huy sáng ngời, dị thường kiên định mà chấp nhất. Có lẽ là tín ngưỡng đối với quang minh kiên định chấp nhất như thế, cảm động tạo hóa trên bầu trời. Quang Minh Đại Thần Quang như có chút hiểu ra, lắng lặng nhìn tầng mây, trong đôi mắt thâm thúy trong suốt vô cùng, trên gương mặt già nua tràn đầy nước mắt cảm động, thì thào rung giọng nói: "Cảm tạ hạo thiên ban cho ta lực lượng." Ánh mặt trời ngoài tầng mây chợt bừng lên, một lực lượng mênh mông xuyên qua tầng mây tuyết, không nhìn khoảng cách cùng không gian vỡ nát giữa vách núi, trực tiếp rót đến trong thân thể già nua của hắn. Cổ lực lượng khổng lồ mênh mông đó điều khiển, thậm chí hẳn là dùng sáng lạng huy hoàng đến hình dung đó, cứ như vậy từ trên bầu trời hạ xuống, tiến vào trong thân thể nhân loại. Nếu không có bất cứ kinh nghiệm hoặc chuẩn bị nào, thân thể nhân loại tương đối nhỏ bé mà yếu ớt, có lẽ sẽ trực tiếp bị cổ lực lượng này làm vỡ thành vô số mảnh ánh sáng vỡ vụn, hoặc là ngơ ngẩn biến thành một tên ngu ngốc. Nhưng loại cảnh ngộ này đối với Quang Minh Đại Thần Quang mà nói lại không xa lạ. Rất nhiều năm trước, hắn đã từng bước ra một bước đó, lĩnh ngộ được hạo thiên gợi ý. Hắn rõ ràng chỉ cần toàn phương vị mở rộng tâm linh cùng với thân thể bản thân, liền có thể đạt được món quà quý giá nhất hạo thiên ban cho nhân loại, do đó có thể lợi dụng cổ lực lượng không nên xuất hiện ở nhân gian này. Đôi mắt trong suốt thâm thúy của Quang Minh Đại Thần Quang bình tĩnh, nhìn chăm chú vào tất cả giữa vách núi, giống như nhìn thấy mỗi một đường nét các không gian của tĩnh tự phù. Thần huy lượn lờ ở ngón trỏ của hắn đã biến thành một đoàn ánh sáng trắng giống như thật. Trong bạch quang thánh khiết xinh đẹp truyền lưu tản ra khí tức khủng bố khó có thể tưởng tượng. Vô số vạn ánh sáng trắng sữa thánh khiết từ giữa ngón tay tản ra. Có giống như ô che rủ xuống bảo vệ thân thể hắn, càng nhiều lại là như ánh mặt trời ngay lập tức đâm ra, đâm vào trong những không gian bị cắt vỡ thành vô số mảnh kia. Từng sợi tơ ánh sáng sau khi đâm vào mảnh không gian, những mảnh đó chợt trở nên sáng ngời hẳn lên, trong ánh sáng ẩn chứa khí tức khủng bố, mạnh mẽ chống đỡ đường nét bên cạnh, để cho không gian không tiếp tục vỡ nữa. Nhan sắc đại sư dùng phù ý cường đại vượt ngũ cảnh đem không gian cắt thành mảnh. Quang Minh Đại Thần Quang lấy thiên khải chi lực mạnh mẽ duy trì không gian tồn tại. Mấy vạn mảnh không gian phá vỡ sáng ngời, giống như mấy vạn tấm gương cực nhỏ. Trong gương xuất hiện hình ảnh vách núi, không khí, bông tuyết, cây cỏ. Tuy đều là hình ảnh vỡ sau khi bị cắt hoàn toàn không có liên hệ, nhưng vẫn tồn tại. Bên cạnh mấy vạn tấm gương sáng ngời, những nét cắt kia đang rung nhẹ nhẹ. Những đường này đứt đoạn, lực lượng quang minh liền đem phá tan các giam cầm. Trở lại trong thế giới chân thật đầy đủ, những đường đó tiếp tục hướng chỗ nhỏ bé cắt. Như vậy không gian tiếp tục vỡ nát, vô luận bên trong tràn ngập khí tức quang minh như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể dần dần ảm đạm. Từ trong thiên địa khí tức mượn đến phù ý vắt ngang, cùng lực lượng quang minh từ chỗ hạo thiên mượn đến, ai cường đại hơn? Phù đạo là đạo lý nhân loại từ trong thiên địa tự mình lĩnh ngộ, quy luật thế giới tầng sâu nhất tự nắm giữ, quang minh là hạo thiên ân thưởng hoặc là trừng phạt với thế giới này, đến tột cùng ai có thể vượt qua ai? Giữa vách núi, tất cả thậm chí bao gồm bản thân vách núi đều đã bị cắt ra, bị khí tức quang minh của hạo thiên lạnh lùng chống đỡ, chưa hóa thành làn khói mỏng, chỉ có một gốc cây chưa vỡ nát, chưa bị nhốt vào trong gương quang minh. Đó là một cây bạch dương thẳng tắp, dưới tàn cây có tiểu cô nương ngồi. Tiểu cô nương tay trái ôm một cái hũ cũ, tay phải ôm một cái hũ mới. Nàng ở trên dốc giữa quang minh, cùng phù ý rung nhẹ nhẹ, giống như cỏ nhỏ rung bần bật trong gió lạnh. Một mảng tuyết không biết từ nơi nào tránh tới, nhẹ nhàng rơi ở đầu vai nàng. Nàng nhặt lên bông tuyết đó, cảm thụ được tuyết ở giữa ngón tay chậm rãi tan. Nhìn nơi đây, đôi mắt lá liễu kia càng thêm sáng ngời, ánh mắt càng thêm sáng ngời, con ngươi lại càng thêm tối tăm, đồng tử màu đen giống như có thể nhìn thấy thực chất của ánh sáng. Thần phù sư vượt qua ngũ cảnh, cùng đại quang minh giả thiên khải cảnh giới. Chiến đấu giữa bọn họ ở trong thế giới chân thật căn bản không có hình thái cùng hình ảnh cụ thể. Nhưng bởi vì vô luận lão nhân hay là nhan sắc đại sư đều dùng ý thức đem cây bạch dương kia cùng tiểu cô nương dưới bạch dương phong tỏa ở ngoài không gian, cho nên nàng là người đứng xem thật sự. Cho nên trận chiến đấu thế tục căn bản không thể lý giải này, sau khi rơi vào đôi mắt màu đen của Tang Tang, liền được miêu tả thành hình ảnh nhân loại có thể lý giải. Những hình ảnh đó đẹp đến cực hạn, cũng làm người ta tim đập nhanh đến cực điểm. Khí tức mênh mông, ánh sáng thần thánh, không sợ trời đất, phù ý vắt ngang. Chúng nó cắt thương tổn lẫn nhau, dựa sát vào nhau, giãy giụa, không gian áp súc ánh sáng, quang huy đột phá không gian, cuối cùng áp súc cô động, hóa thành nhiều ngôi sao trên bầu trời đêm tối đen, biến thành lưu hỏa tịch liêu trên hoang nguyên, hóa thành xuân ý chiếu ra trên giọt sương. Sau đó mọi hình ảnh biến mất ở trong đôi mắt Tang Tang, vô hình vô dạng, thậm chí không tồn tại. Một mảng bóng tối, cùng yên tĩnh tuyệt đối, so với đêm sâu nhất còn sâu hơn, so với mây đen nhất còn đen hơn, giống như con người của Minh Quân. Nếu đã thành tiểu cô nương bình thường khác, đại khái sớm khiếp sợ ngơ ngẩn ngất đi, nhưng Tang Tang chưa, nàng không biết đã xảy ra cái gì. Nàng xem không hiểu tất cả sự việc xảy ra giữa vách núi, nhưng nàng vẫn liều mạng mở to đôi mắt sáng, nhìn tất cả có thể nhìn thấy, lặng lặng nhìn, lặng lặng chờ, muốn nhìn thấy tất cả có thể nhìn thấy, nhớ tất cả có thể nhớ, bởi vì nàng biết Ninh Khuyết tương lai nhất định rất muốn biết hôm nay đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Trong bóng tối tuyệt đối, bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng cực nhỏ, sau đó điểm sáng chợt phun trào thành vô số tia sáng, ngay lập tức phá tan toàn bộ không gian, giống như một thế giới mới tinh sinh ra, lại giống như trong trời đêm nở vô số chùm pháo hoa xinh đẹp. Tang Tang nhìn những pháo hoa mỹ lệ đó, có chút ngây thơ, dụi dụi mắt. Lúc nàng mở to mắt lần nữa, phát hiện những thứ từng xảy ra đều biến mất, vách núi một lần nữa trở lại trước mắt. Cấm chế cầu vòng bao phủ ngọn núi vô danh biến mất không dấu vết, bông tuyết lần nữa rơi xuống. Bên vách đá, hai lão nhân đứng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này bọn họ rốt cuộc biến thành lão nhân thật sự, bị gió lạnh đi qua vách núi khẽ thổi liền ho khan hẳn lên. Nhan sắc đại sư nâng cánh tay, dùng tay áo đạo lau lau nước mũi, nhìn bầu trời lẩm bẩm nói. Tại ra là có chuyện như vậy. Tay áo phải của áo bông trên người Quang Minh Đại Thần Quang cũng đã hóa thành hư vô. Hắn có chút sợ lạnh, đem cánh tay phải cắm vào tay áo bên trái, giống như lão nông ngồi xuống, hơi nhèo mắt nhìn nơi nào đó trong bầu trời. Nhan sắc đại sư chỉ hướng chỗ nào đó phương Bắc, nói với lão nhân bên cạnh. Ta nhìn thấy một đạo đại phụ trước đó chưa từng có. Đạo đại phụ đó chỉ có hai nét đơn giản, bắt nguồn từ hoang nguyên phương Bắc, một bút hạ xuống Tây, một bút hạ xuống Đông. Sau đó hắn quay đầu nhìn phía thành Trường An, mình yên lặng thủ hộ nhiều năm, cảm khái nói. Gặp gỡ ở nơi đây. Lúc trước thời khắc đó, hắn vượt qua tu hành ngũ cảnh, thậm chí đã đi tới nơi xa hơn, rõ ràng thấy được thế giới bên kia, tương lai chân thật, cho nên hắn biết đạo đại phù trước đó chưa từng có kia là chân thật, là nhân loại thật có thể viết ra, cho nên hắn vui sướng tán thưởng cảm động tột đỉnh. Quang Minh Đại Thần Quang ngồi xổm bên vách đá, theo ngón tay hắn nhìn phương phía bắc, lại thấy được thứ khác, thật sự tiến vào thiên khải cảnh giới, hắn trước đây thời khắc đó đã hiểu ra rất nhiều chuyện trước kia mãi không thể hiểu ra. Lão nhân quay đầu nhìn phía Tang Tang dưới tàn cây dương kia, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ do dự giãy giụa, cho đến cuối cùng rốt cuộc giải thoát thoải mái, sau đó hiểu ra mỉm cười nói. Thì ra, đây mới là cơ duyên của ta. Nhan sắc đại sư cúi đầu nhìn hắn một cái, cười ha ha lên nói. Đến lúc này, chẳng lẽ còn nhìn không thấu, vô luận loại cơ duyên nào, chung quy không là chuyện của người ta nữa, mà là chuyện của bọn nó. Lão nhân đứng dậy, thở dài một tiếng, sau đó cười nói. Phải rồi, về sau là thế giới của bọn nó. Rất nhiều ngày trước, một lão nhân được tiểu thị nữ trong lão bút trai thu lưu, lúc ấy lão nhân hỏi tiểu thị nữ một vấn đề. Người tin tưởng cơ duyên không? Ta tin tưởng cơ duyên. Ta tin tưởng mỗi người nhất định gặp được một số người, làm một số chuyện. Những chuyện đó do Hạo Thiên an bài sẵn, chính là cơ duyên. Rất nhiều năm trước, ta nhìn thấy bóng dáng đêm tối rơi vào trong tòa thành này. Một khi nhìn thấy, đó là gặp. Đã gặp, vậy thì không thể chia lìa nữa. Chỉ là nhìn thấy cũng không rõ ràng, gặp cũng không cụ thể. Ta chỉ biết hắn tồn tại, lại không biết hắn đến tột cùng tồn tại ở nơi nào. Sau đó ta ở trong thành Trường An, nhìn thấy một người sinh ra đã biết. Ta cảm thấy đây là chuyện không đúng, bởi vì trên đời không nên có người sinh ra đã biết. Cho nên cơ duyên của ta cùng hắn bắt đầu từ đây. Rất nhiều ngày sau, đứng ở bên vách núi ngoại ô thành Trường An, lão nhân mới hiểu được, thì ra cơ duyên của hắn luôn không ở trên người kẻ kia, mà là ở trên người tiểu thị nữ tên là Tang Tang. Một trận gió đông thổi qua, hai vị lão nhân sóng vai đứng thẳng bên vách đá, nháy mắt thành tro như tuyết. Mấy trăm năm qua, Quang Minh Đại Thần Quan xuất sắc nhất Tây Lăng Thần Điện cứ như vậy bình tĩnh rời khỏi thế giới này. Hắn cả đời này, kinh tài tuyệt diễm, không gì không làm được, có thể nói người mạnh nhất Đào Sơn, lại bởi vì cái gọi là cơ duyên bị tù 14 năm. Hắn trốn khỏi Đào Sơn, đi tới thành Trường An, lại chưa thể tìm được bóng dáng đêm tối kia, giống như chuyến này chỉ là gặp Tang Tang, sau đó thu nàng làm truyền nhân thôi. Trước khi chết, ở thời khắc đó, hắn được Hạo Thiên gợi ý, rốt cuộc lần đầu tiên rõ ràng thấy được bóng dáng đêm tối là bộ dáng gì. Nhìn thấy truyền nhân của mình là kẻ sẽ kế thừa mình bừng sáng trên thế gian, cho nên hắn rời đi rất an tâm. Mấy trăm năm qua, thần phù sư xuất sắc nhất Hạo Thiên Đạo Môn cũng bình tĩnh như vậy rời khỏi thế giới này. Hắn cả đời này vui, cười, tức giận, mắng. Dạo chơi nhân gian, không có bất cứ hư danh gì, lại là cường giả đầu tiên bằng phù đạo nghịch thiên vượt ngũ cảnh. Nhan sắc đại sư cả đời này, sống tiêu sái tùy ý, chỉ là khổ sở tìm một truyền nhân. Sau khi hắn gặp được bức canh gà thiếp kia, rốt cuộc được bù nguyện vọng lâu nay, giống như cả đời này lưu luyến lầu xanh, chỉ là vì Thu Gia Hỏa đó làm truyền nhân. Ở trước khi chết thời khắc đó, hắn nhìn thấu Quang Minh cùng Hắc Ám Luân Hồi, thấy được đạo đại phù kia, biết truyền nhân ninh khuyết của mình, tương lai nhất định có thể ở trên đời viết xuống một đạo đại phù hắn cả đời này chưa bao giờ viết ra. Biết gia hỏa đó nhất định có thể hoàn thành chuyện vô số đại phù sư muốn hoàn thành. Cho nên hắn rời đi phi thường an tâm, thậm chí khoái trá. Gió nổi lên, gió ngừng lại, tuyết rơi tuyết dừng, trên vách núi một mảng im lặng. Cây Bạch Dương lẻ loi cô đơn nhìn trời, Tang Tang lẻ loi lau mắt, cố hết sức ôm hai cái hũ nặng nề, gian nan đi đến bên vách đá, sau đó hai đầu gối quỳ đến trước hai đống tro. Gió núi trên vách đá luôn thổi, hai đống tro đó bị cuốn đi khắp nơi, có rất nhiều đã bị cuốn vào không trung, bay đến trên đất tuyết, thậm chí bay đến nơi xa hơn. Tang Tang quỳ trên mặt đất, vươn hai tay cầm tro đặt vào trong hũ. Sư phụ ở hũ mới, hắn thích sạch sẽ. Sư phụ của thiếu gia ở hũ cũ, hắn không sợ mở. Nàng thấp giọng nhắc nhở bản thân, từng vốc đem tro của hai lão nhân đặt vào trong hũ. Gió núi phiền lòng thỉnh thoảng đến quấy rầy, thổi chỗ tro đó đi khắp nơi, thậm chí thổi đến trên vái bông cùng khuôn mặt nhỏ của nàng. Tang Tang nâng mu bàn tay lau lau mặt, sau đó cúi đầu tiếp tục bóc tro vào trong hũ. Trong ly đình bỏ đi, nhị sư huynh yên lặng nhìn xa xa ngọn núi kia biến mất, trên mặt hắn không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, chỉ bình tĩnh trầm mặc, mũ xưa dựng thẳng như đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng như mây. Sau đó không lâu, trong không gian ban đầu của ngọn núi biến mất kia, bỗng nhiên vô số mây hội tụ tới, bông tuyết bay múa, ngay sau đó xa xa mơ hồ có thêm một số sự vật trong suốt vô hình. Trên bức tượng vô hình kia, dải ánh sáng màu tràn đầy, biến ảo đẹp đẽ đến cực điểm. Sau đó trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô số ngôi sao lấp lánh trong đó. Không biết qua bao lâu thời gian, những ngôi sao lấp lánh đó chợt biến mất, không gian tập hợp, tuyết biến thành một mảng tối đen. Trật tự cùng quy tắc chỗ đó tự như đều biến thành vật chết, yên lặng, hoặc là nói đến điểm thời gian kết thúc kia. Trên bầu trời, một tia chớp bổ xuống, tia sét này xé rách không gian khoảng cách thật dài, to như dòng sông lớn, lại chưa phát sinh bất cứ tiếng sấm nào, cũng không có bất cứ màu sắc gì, chỉ là sạch sẽ trắng sữa đến tột đỉnh. mặt đất khẽ rung động, một mảng không gian tối đen chợt tan rã, ngọn núi biến mất, không hiểu tái hiện nhân gian, hai cổ khí tức mênh mông cường đại song song trong đó. Tầng mây ngoài ngọn núi bị hai đạo khí tức này xé thành bột phấn, tơ bọt. Theo quỹ tích không thể biết thông thả tăng tốc, dần dần biến thành một suối mây cực lớn. Nhị sư huynh trầm mặt nhìn chỗ đó, thật lâu sau chân thành tán thưởng. Đây mới là đắc đạo thật sự. Đứng ở phía sau hắn, Trần Bì Bì nhìn suối mây bên hông ngọn núi, nhìn mà mỗi một tấc da thịt của thân thể đều có chút rung lên, cẩn thận thể ngộ cảm giác hai đạo khí tức cường đại đang thông thả tản ra đó, khiếp sợ lẩm bẩm. Vậy mà đều đã phá ngũ cảnh rồi, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng mà, bọn họ làm như thế nào chứ? Có thể bước ra một bước, liền có thể bước dù số bước, thời khắc trước đó ai biết bọn họ ở trên ngũ cảnh đến tụ cùng đã đi mấy bước chứ? Nhị sư huynh khẽ nhíu mày, sau đó nâng bước hướng đỉnh núi đó đi đến. Ngọn núi như tái hiện thế gian, liền có thể leo lên. Ban đầu những con đường núi lầy lội kia, lúc này giống như bị thời gian nhà điêu khắc vĩ đại này làm một số tay chân gì đó, trở nên cứng rắn mà không thể xúc động. Chút bùn tung tóe kia cùng bùn nghiền ép hình thành, giống như tượng điêu khắc đá yên tĩnh nằm trên mặt đất. Dù là chỗ nhỏ bé nhất cũng rõ ràng có thể thấy được, do đó hiện ra cảm giác cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Dẫm ở trên sơn đạo giống như dẫm non sông đẹp đẽ cùng lịch sử nhân loại. Ngọn núi vẫn còn, như vậy đỉnh núi cùng vách núi tự nhiên đều còn. Chỉ là như bị lực lượng nào đó biến thành tổ chức lại, biến thành tồn tại hoàn toàn mới. Đá vỡ thành bột phấn màu trắng, tinh tế trải, giống như bờ cát ven Nam Hải. Duy chỉ có một cây dương thụ, hoàn toàn là không tổn hao gì, lẻ loi đứng ở nơi đó. Nó vốn sinh trưởng ở gió lạnh hàn nguyên, lúc này lại xuất hiện ở trên bờ cát ven biển, cho nên hoang đường. Tang Tang quỳ gối bên vách đá, đang không ngừng đem tro tàn trên mặt đất đặt vào trong hai cái hũ bên cạnh. Lúc bắt đầu bốc rất cẩn thận, giữa ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xua khe trên đất, mép bàn tay khẽ quét, sau đó khép lại nâng lên, động tác rất cẩn thận. Nàng mím môi chưa khóc, mắt mở thật to, máy móc chết lặng lặp lại động tác khép tro bốc tro. Dù là cảm xúc trong đôi mắt sáng ngời cũng không bi thương, mà là bình tĩnh chết lặng đến cực điểm. Nhị sư huynh cùng Trần Bì Bì đi lên đỉnh núi, nhìn thấy đầu tiên đó là hình ảnh như vậy. Màn hình ảnh này sẽ tồn tại lâu dài ở trong lòng bọn họ, làm bọn họ về sau, ở một số phương diện nào đó, hoàn toàn không có lý do lựa chọn ủng hộ nhân vật chính của bức họa này. Đi đến bên vách đá, nhị sư huynh nhìn mây trôi trước người, vươn tay nhẹ nhàng cảm giác hai đạo khí tức đã sắp hoàn toàn tan hết đó, nhìn thoáng qua tiểu thị nữ làng váy rủ xuống đất nói. Để bọn họ ở lại chỗ này đi. Đây là sư phụ của ta. Tang Tang lắc lắc đầu chỉ vào hũ mới nói. Nàng chỉ vào hũ cũ nói. Đây là sư phụ của thiếu gia. Sau đó nàng cúi đầu nói. Thiếu gia khẳng định muốn biết sư phụ của ta bộ dáng thế nào, khẳng định muốn nhìn sư phụ hắn một lần nữa, cho nên ta muốn đem bọn họ mang về cho thiếu gia gặp, không thể để bọn họ cứ như vậy bị gió thổi đi. Trong đạo điện sâu trong Nam Môn Quan, đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm ảnh ngược trên sàn gỗ màu đồng tối ngẩn người. Hắn chưa chú ý tới mặt mình là tái nhợt tiều tụy như vậy, bởi vì lúc này trong mắt hắn chỉ có khuôn mặt đáng khinh buồn cười kia. Hắn biết mình về sau không được thấy khuôn mặt đó nữa. Tuy trong quá khứ mấy năm nay, hắn có đôi khi cũng sẽ đối với khuôn mặt đó cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí có chút phiền chán, nhưng lúc này hắn vẫn lâm vào đau buồn thật lớn. Mấy năm nay phiền chán là vì sư huynh lang thang làm việc, hay là bởi vì trước mặt mình hắn luôn như là tiểu hài tử. Lý Thanh Sơn nhìn ảnh ngược trên sàn cay đắng cười. Người đời chỉ biết trong Hạo Thiên Nam Môn Quan có hắn một gã quốc sư, lại cực ít có ai biết sư huynh. Tất cả vinh quang đều để cho mình lĩnh đi. Nhưng năm đó, kiếm kia của Liễu Bạch là sư huynh chắn giúp hắn. Này Quang Minh Đại Thần Quan đi tới Trường An, cuối cùng đứng ở trước người mình vẫn là sư huynh. Sư phụ, uống thuốc. Hạ Minh Trị đem khai thuốc dơ lên cao hơn đầu. Hắn biết sư phụ lúc này tâm tình phi thường khổ sở, nhưng thân là đệ tử, hắn phải cam đoan thân thể sư phụ, nhất là ở thời khắc đau lòng bậc này. Đặt xuống đi. Lý Thanh Sơn gắng thu liệm ý đau đớn, thanh âm hơi ngạn nói. Lát nữa sẽ uống. Hạ Minh Trị buông khai thuốc xuống, trầm mặt rời khỏi đạo điện. Ở ngoài cửa nhặt lên cái dù vàng kia kẹp vào dưới nách, đi chưa được mấy bước

Khí tức trong vết kiếm loan lỗ trên tường đá bốn phía đã biến mất không dấu vết. Trong phòng thiên địa nguyên khí cũng hồi phục đến trình độ bình thường. Nghĩ hẳn những khí tức ban đầu rót vào trong cơ thể, ở sau khi chấm dứt rèn luyện đối với thân thể mình, đã bình tĩnh trở lại. Hắn yên lặng vận chuyển niệm lực xem xét động tĩnh trong thân thể, phát hiện tuyết sơn khí hải vẫn tồn tại. Thông đạo rộng rãi từ khí hải thẳng xuống tuyết sơn kia cũng đã ổn định lại. Đoạn dưới của thông đạo trong nội phủ thẳng tới nơi nào đó trong bụng. Ở phía dưới, phía trước tuyết sơn ngưng tụ thành một quần sáng rất ảm đạm. Theo niệm lực kích động, liền có mấy trăm đạo khí tức cùng loại thiên địa nguyên khí từ chỗ đó phóng ra, theo quỹ tích kinh mạch tan vào mỗi một khúc xương từng cái lỗ chân lông. Lúc những thiên địa nguyên khí bình tĩnh, chứa đựng ở sâu trong bụng đó tản ra bốn phía, Ninh Khuyết cảm thấy mình giống như ngâm vào suối nước nóng nhiệt độ vừa vặn, thân thể một mảng ấm dào dạt nóng hầm hập. Kỳ diệu là lại sẽ không làm tinh thần người ta mệt mỏi muốn ngủ, ngược lại kích thích tinh thần một mảng hưng phấn, ngũ thức lục cảm đều sâu sắc hơn rất nhiều. Hắn nhìn phía trên phiến đá nóc nhà, những vết kiếm loang lổ giống như đã mất đi sinh mệnh kia, tâm ý theo những vết khắc đó đi hướng ngang dọc mà động. Những khí tức ấm áp thậm chí có chút nóng cháy kia ở trong kinh mạch hăng hái đi lại. Sau đó, hắn dần dần cảm nhận được trong không khí có những mảnh khí tức rất nhỏ bé theo mình hít thở tiến vào thân thể mình. Thiên địa nguyên khí này rót vào thân thể tốc độ phi thường thông thả. So với lúc ban đầu nhập ma, những khí tức trong vết kiếm của tiểu sư thúc tốc độ rót vào chậm hơn nhiều. Nhưng hắn biết rõ, nếu mình giống như minh tưởng, bồi niệm lúc nào cũng không quên tu hành hạo nhiên khí của tiểu sư thúc, thiên địa nguyên khí trong tự nhiên lớn như vậy liền sẽ vẫn liên tục không ngừng tiến vào thân thể mình. Vô luận tốc độ này chậm bao nhiêu, theo thời gian trôi qua, cảnh giới thực lực của mình liền sẽ không ngừng tăng lên. Đó là nhập ma sao? Nhưng luôn không ngừng hướng thiên địa đòi lấy như vậy, đòi lấy không có điểm cuối, cường đại bản thân, vậy phải duy trì tới khi nào mới có thể dừng lại, mới sẽ không thể đòi lấy. Cho nên đây là nguyên nhân bị gọi là ma. Nên Khuyết chậm rãi cúi đầu, trầm mặc thể hội cảm ngộ quỷ tích cùng phương thức, khí tức đi trong cơ thể, trên khuôn mặt tràn đầy dơ bẩn, tràn ngập ngơ ngẩn cùng mơ hồ sợ hãi đối với không biết. Trên người bộ áo bông dính đầy máu cùng bụi kia giống như cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn, trở nên đông cứng cùng rụt rè hẳn lên, nhăn nhúm rất là khó coi. Trong phòng một mảng im lặng, đột nhiên hắn nhớ tới một số việc quan trọng. Nháy mắt bừng tỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất cùng phương thức không bắt mắt nhất từ trong trạng thái tu hành hạo nhiên khí thoát ly, đi hướng góc phòng. Mái tóc đen hỗn độn như dưới thác nước rủ ra ở trên váy bông của Mạc Sơn Sơn, một trận đại chiến gian nan qua đi. Trên váy bông màu trắng sớm nhóm đầy tro bụi cùng máu phun ra, nhưng không biết vì sao ở trong phòng u ám vẫn lộ ra hương vị sạch sẽ. Ninh Khuyết ngồi xổm bên người thiếu nữ, cảm thụ được trên người nàng toát ra khí tức sạch sẽ, nhìn mái tóc đen cùng váy trắng của nàng, không biết vì sao lại cảm thấy trên người mình có chút bẩn, không dám đưa tay đi đụng vào thân thể nàng. Cảm xúc quái dị đó nhanh chóng bị hắn ném đi, hắn nhẹ nhàng đem thiếu nữ phù sư đỡ ngồi thẳng dậy, từ trong lòng lấy ra thuốc trị thương cẩn thận cho nàng ăn, sau đó nhẹ nhàng vỗ trên lưng nàng giúp nàng hòa tan dược lực. Không biết qua bao lâu thời gian, Mạc Sơn Sơn rốt cuộc tỉnh lại, trên khuôn mặt bởi vì mất máu mà càng thêm trắng bệch, lông mi dài hơi rung động, mở mắt toát ra vẻ khẩn trương, thậm chí có chút khiếp sợ. Trước lúc nàng hôn mê đi, chiến đấu trong phòng vẫn đang tiếp tục. Nàng không biết đến tục cùng là ai thắng, thậm chí cho rằng Ninh Khuyết cùng mình đã rơi vào trong tay lão Tăng, giống như Diệp Hồng Ngư trở thành thức ăn của đối phương. Thẳng đến nhìn thấy lão Tăng kia đã hóa thành tro, Mạc Sơn Sơn mới hơi yên lòng chút, thở hổn hển nắm chặt tay Ninh Khuyết, thân thể hơi rung lên, tựa như vẫn là không thể quên mất trong đầu những hình ảnh lúc trước trải qua. Tay Ninh Khuyết bị nàng nắm rất chặt, thậm chí mơ hồ có chút đau nhức. Hắn chưa tỏ vẻ phản đối gì, chỉ là trầm mặc ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng tỏ vẻ an ủi. Đột nhiên, hắn nhíu mày, đem tay từ trong tay Mạc Sơn Sơn rút ra. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vẻ mặt có chút hoảng hốt lại có chút bất an. Ninh Khuyết đem nàng đỡ đến cạnh vách tường ngồi xong, từ trên đất nhặt về phát đao của mình, trầm mặc hướng đối diện đi đến. Không biết khi nào, đạo sĩ cũng đã từ trong hôn mê tỉnh lại, đang dựa vào vách tường hờ hững nhìn bên này. Khuôn mặt thuần mà kiều mị xinh đẹp đó, bởi vì bị thương nặng mất máu, tỏ ra có chút thống khổ đáng thương. Chẳng qua Ninh Khuyết biết đối phương là một nữ nhân cường đại đáng sợ như thế nào. Nào sẽ bị những vết bên ngoài này làm mềm lòng, Nhìn Ninh Khuyết cầm phát đao từng bước hướng mình ép tới, trong ánh mắt lạnh lùng của Diệp Hồng Ngư nổi lên vẻ tự giễu cùng khinh miệt. Tay phải vô lực buông ở trên đùi gian nan gặp lại, hai ngón giữa và trỏ khép lại bắt cái kiếm quyết. Nhưng ngay tại lúc niệm lực đã xuất đạo thuật chưa phát, một ngụm đen thùi hơi dính bị máu từ trong môi nàng phun ra, rơi ở trên váy đã sớm nhuộm vô số máu, thay những màu đỏ dữ tợn kia thêm một đạo sắc thái. Diệp Hồng Ngư nhìn máu tươi chảy xuống trên váy, vẻ mặt cực phức tạp cười cười, sau đó từ bỏ cố gắng, mệt mỏi dựa đến trên vách tường, vô luận động tác hay là vẻ mặt đều là suy yếu như vậy. Trong ba người, nàng bị thương nặng nhất, đầu tiên là thức hải trực tiếp bị chấn nát, liên tiếp bị Liên Sinh đại sư làm hai lần lê sang ma công, cuối cùng lại cố gắng giảm cảnh đổi lấy một kích kinh diễm. Lúc này sớm không còn nữa phong thái cường đại ngạo nghễ trên núi tuyết. Nhưng nàng nhìn Ninh Khuyết đi về phía mình, trong ánh mắt không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, không có phẫn nộ, không có cầu xin thương xót, không có tuyệt vọng, không có bi thương, thậm chí ngay cả khinh miệt cùng tự diễu lúc bắt đầu cũng hóa thành hư vô, chỉ là bình tĩnh. Ninh Khuyết cầm đao đứng ở trước người nàng, trầm mặc chuyên chú nhìn mắt nàng. Ở trong từ điển của hắn chưa từng có từ ngữ cái gì không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vì để cho bản thân cùng Tang Tang có thể sinh tồn, cùng sinh tồn tốt hơn chút, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho nên hắn cho rằng lúc kẻ địch lâm vào nguy cơ không ra tay, khẳng định sẽ gặp trời phạt. Thiếu nữ dựa vào vách tường, suy yếu giống như tùy thời có thể chết đi này, không phải thiếu nữ bình thường, là đạo sĩ cường đại nhất thế hệ trẻ của Hạo Thiên Đạo Môn. Hơn nữa là kẻ địch của hắn, hắn có thể nào quên hình ảnh ở ngoài Ma Tông Sơn Môn, mình dùng nguyên thập tam tiễn, cộng thêm sư phụ thần phụ để lại cho mình cũng chưa thể chiến thắng đối phương, ngược lại bị đối phương đánh như con chó. Nếu lúc này không giết chết Diệp Hồng Ngư, đợi sau khi nàng khôi phục cảnh giới thực lực, chẳng lẽ sẽ không giết hắn? Rất kỳ quái là, Ninh Khuyết chưa cầm lấy phát đao trực tiếp đem ngực nàng đâm thủng một cái, mà là trầm mặc nhìn nàng, nhìn thời gian rất lâu. Hắn nhìn nàng trên vai, trên cánh tay hai miệng vết thương to thảm thiết khủng bố đó, máu thịt nơi đó thiếu mất đều đã bị lão tăng nuốt vào trong bụng, sau đó lúc này biến thành một bộ phận trong đống tro xám kia. Mũi nhọn sắc bén của phát đao dài nhỏ đâm vào giữa phiến đá vỡ ra giống như mạng nhện. Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ninh Khuyết nhìn nàng nghiêm túc nói, xuất phát từ một số nguyên nhân phức tạp, hắn làm ra một cái quyết định gian nan. Bởi vì lúc trước nếu không phải đạo sĩ liều mạng, hắn ở lúc lĩnh ngộ kiếm ý của tiểu sư thúc, xuất thần đã chết. Bởi vì Mạc Sơn Sơn ở sau người nhẹ giọng nói, bởi vì hắn bây giờ căn bản không thể để ý cái gì trời phạt. Bởi vì hắn rốt cuộc xác nhận, giai đoạn chiến đấu cuối cùng nàng đã hôn mê, chưa nghe được đoạn đối thoại về nhập ma kia của mình cùng Liên Sinh, còn bởi vì cái khác. Từng sống dài chiến đấu, ta nghĩ ít nhất ở trong sơn môn Ma Tông, chúng ta là chiến hữu. Ta không giống tuyệt đại đa số người đường coi trọng danh dự như vậy, nhưng ta là gã quân nhân đại đường, ta không có thói quen ở trên chiến trường giết chết chiến hữu. Cho nên nếu ngươi đồng ý, chúng ta ở trong này là chiến hữu, như vậy có vấn đề gì đi ra ngoài nói sao? Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nhìn mặt Ninh Khuyết, trong đoạn thời gian không lâu nhưng cảm giác rất dài này, nàng đã rất rõ ràng tâm tính của đối phương cùng mình giống nhau, là một nam tử vì đạt được mục đích tuyệt đối có thể không từ thủ đoạn, cho nên nàng đã chuẩn bị nghênh đón cái chết, nhưng không ngờ đối phương lại làm ra một lựa chọn như vậy. Nàng là đạo sĩ trí tuệ, là tài quyết ti đại ti tọa, duy trì quang minh chính nghĩa của Hạo Thiên Đạo Môn, cho nên nàng không giống nhân vật nữ tính phản diện bình thường, ngu xuẩn như vậy. Nói nếu ngươi lúc này không giết ta, ngươi tương lai nhất định sẽ hối hận, mà là nhìn Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Lúc trước ta cứu ngươi một mạng, sao ngươi đã cứu ta một mạng, cho nên ngươi ta là ngang hàng, lúc này ngươi không giết ta, như vậy tương lai, ta tới lúc giết ngươi, thì đem lần này trả lại ngươi. Ninh Khuyết gật gật đầu nói. Dọa lên rất công bằng, thành giao. Nói xong câu đó, hắn buồn phát đau dài nhỏ đi đến trước người Diệp Hồng Ngư, ngồi xổm xuống, đưa tay đi xé giải váy nàng, muốn xem xét một chút thương thế của nàng đến tột cùng như thế nào, chỉ là động tác tỏ ra có chút thô lỗ, không chút nào thương tiếc. Diệp Hồng Ngư nhìn ngón tay hắn ở trên vai trần trụi của mình vuốt ve, lông mày nhỏ nhíu lại, trong mắt khó có thể ức chế tốt ra vẻ chán ghét, miệng lại bình tĩnh nói. Ta biết ngươi là ý tốt, chỉ là ta chán ghét nam nhân tiếp xúc thân thể ta. Đây là một bản năng không thể khống chế. Nếu người mất hứng, có thể đem ta chán ghét coi là vui vẻ. Ninh Khuyết cúi đầu chuyên chú nhìn hai miệng vết thương lớn khủng bố đó của nàng, thấy bên trong mơ hồ có thể thấy được xương trắng lạnh lạnh, lắc lắc đầu, căn bản không để ý vẻ chán ghét trong ánh mắt nàng nói. Được ngươi vui mừng cũng không thấy được là chuyện gì tốt, ngươi vẫn là chán ghét ta được rồi, ta chỉ là phải nói cho ngươi, miệng vết thương này của ngươi giống như có chút phiền phức. Diệp Hồng Ngư không chút do dự, dứt khoát lưu loát hỏi. Ngươi muốn cái gì? Ha, không hổ là đạo sĩ, quả thật thống khoái. Ninh Khuyết nhìn bên khuôn mặt tái nhợt của nàng, rất nghiêm túc nói. Ta giúp ngươi trị thương, cũng là phải có tiền. Nếu ngày sau tài quyết đại thần quan hỏi Long Khánh là phế đi như thế nào, ngươi có thể thay ta nói vài câu vài lời hay không? À, không phải muốn ngươi nói dối, chỉ là ngươi dùng thái độ khách quan miêu tả một chút hình ảnh ngộ thương kia. Rõ ràng là vì Long Khánh dùng lời nói uy hiếp Tang Tang, cho nên hắn mới ở ven Đại Minh Hồ vất vả suy nghĩ phá cảnh, sắc ý lạnh nhạt tích tụ hơn 10 ngày mới bắn ra đạo phù tiễn đó, lúc này lại muốn đạo sĩ thừa nhận là ngộ thương, quả nhiên có chút vô sĩ. Ra ngoài Ninh Khuyết dự kiến, Diệp Hồng Ngư cũng chưa trào phúng hắn, mà là trầm mặt hẳn lên, thật lâu sau chậm rãi nói. Nếu ngươi lo lắng thần tọa bởi vì Long Khánh bị phế đánh xuống lửa giận vào ngươi, như vậy ta có thể hứa hẹn thay ngươi giải quyết vấn đề này. Long Khánh hoàng tử là nhân vật có tiền đồ nhất thế hệ trẻ của Hạo Thiên Đạo Môn, là tài quyết ti tọa đại nhân, là mỹ thần tử huy hoàng, thay đạo môn hấp dẫn si phụ ngu nữ trên đời, lại ở trong thiên khí sơn mạch bị một mũi tên phế đi thân thể cùng tinh thần. Một mũi tên đó của Ninh Khuyết lúc ấy giống như khiến Tây Lăng thần điện thiếu vị tài quyết đại thần quan tương lai, thậm chí là nhân vật quan trọng hơn, thậm chí tương lai thần điện sao có thể không bởi vậy mà giận dữ, tài quyết đại thần quan lại sẽ bỏ qua Ninh Khuyết như thế nào? Cho dù Tây Lăng thần điện xem ở trên mặt mũi phu tử cùng thư viện sẽ không trực tiếp giết hắn, nhưng khẳng định cũng sẽ nghĩ cách làm hắn trả giá thật lớn. Ninh Khuyết mỗi khi nghĩ đến tài quyết đại thần quan, đại nhân vật khủng bố như vậy ngày đêm nghĩ cách thu thập mình, liền cảm thấy có chút không rét mà run, cho nên mới sẽ nghĩ đối với Diệp Hồng Ngư nói ra lời đó. Bổn ý của hắn là muốn thử một chút lửa giận của thần điện đến tục cùng sẽ tràn đầy tới trình độ nào. Nào ngờ Diệp Hồng Ngư lại trực tiếp hứa hẹn tài quyết đại thần quan sẽ không tìm hắn phiền toái. Đáp án này không khỏi làm hắn có chút không hiểu. Nếu giữa đạo sĩ cùng Long Khánh hoàng tử bởi vì luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh ẩn tính nào đó, cho nên không để ý Long Khánh bị phế, cái này cũng nói qua được. Nhưng nàng dựa vào cái gì hứa hẹn tài quyết đại thần quan sẽ không bởi chuyện này tức giận? Vì sao? Hắn khó hiểu nhìn chằm chằm mắt Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư chưa trả lời vấn đề này của hắn, cúi đầu nhìn lỗ máu khủng bố đầu vai mình, mặt lộ vẻ phiền chán hỏi. Ngươi cần bao lâu để trị thương ta? Ninh Khuyết tự trong hành lý tìm kiếm công cụ thích hợp, cúi đầu nói. Nếu là cầm máu trừ mũ thì không cần bao lâu thời gian. Mấu chốt là lão hòa thượng cắn hai miếng đó rất ác nha. Hơn nữa do quả đó đại khái mấy chục năm chưa từng đánh răng. Trong nước miếng bẩn ai biết có độc tố gì. Nó không chừng một lát nữa còn phải cắt xuống chút xíu thịt đó. Mặt Sơn Sơn không biết khi nào đi tới cạnh hai người. Nàng nhìn vết thương trên người Diệp Hồng Ngư, ánh mắt nhíu lại lộ ra một tia đồng tình. Nghe Ninh Khuyết nói lại cảm thấy có chút ghê tởm. Diệp Hồng Ngư lại chưa có phản ứng gì, bình tĩnh nói. Hắn không có răng, ta từng bị cắn, cho nên có thể xác nhận. Ninh Khuyết cúi đầu nói. Nước miếng bẩn thối cũng là chuyện phiền toái. Mặt Sơn Sơn nhịn không được suy yếu chen vào nói. Hai người các ngươi không cảm thấy nói như vậy rất ghê tởm hả? Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư đồng thời ngẩng đầu, giống như nhìn tiểu bạch thuần khiết, vô tội, nhìn nàng, sau đó đồng thời lắc lắc đầu. Đều cảm thấy giống Mạc Sơn Sơn, thiếu nữ chưa từng trải qua chuyện ghê tởm đích thực bực này, thật sự là hạnh phúc làm người ta phẫn nộ. Diệp Hồng Ngư tiếp tục thảo luận với Ninh Khuyết nói. Đạo pháp căn cứ vào quang minh lực thì bình thường độc tố không cần để ý, cho nên ngươi không cần lo lắng độc tố sẽ giấu ở trong xương cốt trở thành phiền toái ngày sau. Ninh Khuyết lấy ra kim chỉ, nhìn nàng nghiêm túc nói. Vết thương dùng chỉ may là nhanh nhất, vấn đề là ngươi bị lão hòa thượng đó cắn mất quá nhiều thịt. Nếu dùng cái này phong bế trị liệu, tương lai trình dài trên cánh tay có thể sẽ để lại hai cái hố. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Để lại cái hố như thế nào? Ninh Khuyết lắc lắc đầu, vừa xuyên chỉ vừa nói. Để lại cái hố khó coi, ta nghĩ hẳn ngươi sẽ để ý cái này. Diệp Hồng Ngư khinh miệng nói. Chỉ có những hồng trần tục vật kia mới có để ý cái này. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn lỗ máu kia trên vai nàng, tự hỏi nên từ nơi nào xuống tay, thuận miệng đáp. Người dáng người tốt như vậy, lại thích mặc giấy đỏ mát mẻ, lộ thân thể bên ngoài có hai cái hố. Chung quy người nhìn có chút quá dị đó, cho dù ngươi không để ý, cũng phải suy nghĩ cho thần địa ngươi, đạo sĩ này đó là hình tượng người phát ngôn xinh đẹp bao nhiêu chứ. Từ nay về sau, ta sửa mặt đạo bào. Diệp Hồng Ngư nói, sau đó nàng trầm mặt một lát, bỗng nhiên đưa tay, đem bên cạnh lỗ máu trên vai một miếng da thịt nhô lên, nhấc lên đặt trở về, thấp giọng dò hỏi. May như vậy, để lại cái hố có thể nhỏ chút hay không? Thế gian nào có thiếu nữ thật sự không thích xinh đẹp chứ, mặc dù nàng là đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Ninh Khuyết chưa chú ý tới ý tứ hàm súc cất giấu trong giọng nói của nàng, tự nhiên cũng chưa bắt lấy cơ hội này trào phúng đối phương. Toàn bộ ánh mắt hắn bị ngón tay cùng động tác của nàng hấp dẫn qua, ngón tay cầm kim hơi phát run. Trên thế giới này, không có mấy người có thể ở sau khi bị một lão tăng giống như quỷ cắn sống hai miếng, còn bình tĩnh như vậy, thậm chí còn có thể tự mình đem da thịt lật trở về, tự như cái này không phải thân thể của nàng. Ninh Khuyết biết nàng lúc trước nhất định rất đau, nhưng hắn lại chưa ở trên mặt nàng nhìn thấy một tia đau đớn, cho nên hắn cảm thấy chấn động, thậm chí có chút hối hận. Hắn đã thật lâu chưa gặp được nhân vật tàn nhẫn giống như mình, gặp người như vậy có phải hay không nên là cái gì cũng không quản, đem nàng giết trước nói sau. May đi. Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nói, tay không cần mềm. Ninh Khuyết nhịn không được thở dài, thầm nghĩ tay mình nếu không mềm, ngươi đã bị ta đâm chết rồi. Kim chỏ đâm thủng da thịt trắng nõn, xuyên qua sợi thịt ly tán, sau đó lại xuyên về, mang theo chỉ ở trên vai mềm mại của thiếu nữ đi qua may vá. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn, chưa kêu đau, gò má xinh đẹp lại trở nên càng lúc càng tái nhợt. Mặt Sơn Sơn ngồi xổm bên kia của Diệp Hồng Ngư, mím chặt môi mỏng manh, nhíu mày nhìn kim trong tay Ninh Khuyết nâng lên hạ xuống, theo bản năng nắm chặt tay Diệp Hồng Ngư, muốn đem lực lượng của mình truyền qua để cho nàng ủng hộ. Trong phòng ma điện âm u, ba người trẻ tuổi ưu tú nhất thế giới tu hành, ở sau khi trả giá cực thảm, thành công phủ định cường giả từng ưu tú nhất đời trước, giống như ba con chuột bị thương, ngồi xổm trong góc, chữa thương cho nhau, che chở lẫn nhau, cho nhau lực lượng, tựa như sớm đã quên, đôi bên trong nơi quan giả đã từng quên cả sống chết giao đấu. Rốt cuộc đã kết thúc, hai nơi lỗ máu cực khủng bố kia trên người Diệp Hồng Ngư không chảy máu nữa, máu thịt nhiễm khí tức dơ bẩn, cũng bị loại bỏ hết. Mặt nàng dị thường tái nhợt, con ngươi lại dị thường sáng ngời, hoàn toàn không có ý hôn mê trốn tránh thống khổ. Ninh Khuyết thu lại kim chỉ, lúc ngẩng đầu vừa vặn cùng ánh mắt sáng ngời của nàng chạm nhau, không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn rất tò mò, nàng lúc trước rõ ràng bị lão tăng hoàn toàn khống chế, đến tột cùng là dùng phương pháp nào lại có thể mạnh mẽ bùng lên, thành công nghịch chuyển cục diện lúc đó. Đoạn thời gian đó hắn đang đứng ở trong cảnh giới huyền diệu kia, chỉ biết là kết quả không biết quá trình. Diệp Hồng Ngư nhìn ánh mắt hắn, liền biết hắn muốn hỏi gì. Thật ra nàng cũng rất nghi hoặc, Ninh Khuyết lúc trước đoạn thời gian xuất thần minh ngộ kia, đến tột cùng được những gì? Những vết kiếm trên tường đá là Kha Tiên Sinh lưu lại, chẳng lẽ nói gia hỏa này lại có thể may mắn kế thừa Hạo Nhiên kiếm của Kha Tiên Sinh? Hai người đều có nghi hoặc tò mò, lại chưa có một ai đặt câu hỏi, bởi vì bọn họ không xác nhận mình có thể từ đối phương nơi đó đạt được đáp án chân thật hay không, lại càng không muốn đem đáp án của mình nói cho đối phương. Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư dựa vào tường đá nghỉ ngơi, muốn hoàn toàn hóa giải thương thế cùng thân thể suy yếu, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ninh Khuyết bị thương nhẹ nhất, tinh thần cũng không có vấn đề quá lớn, đi về phía chính giữa. Ngọn núi thi cốt đó sớm bị khí tức va chạm biến thành một mảng phế tích. Hắn bước cao bước thấp gian nan đi vào, nhìn một đống bụi lão tăng hóa thành kia, trầm mặt lắc lắc đầu. Hắn không biết nên đánh giá vị liên sinh 32 cánh hoa này như thế nào. Tuyệt thế cường giả, thần kim đạo ma thần thông. Nghĩ năm đó người này mơ hồ có thể cùng tiểu sư thúc sóng vai. Tất nhiên là một trong ít ỏi mấy người đứng ở đỉnh nhân gian. Không biết có bao nhiêu quang minh ở phía trước chờ hắn. Nhưng người này lựa chọn lại là điên cuồng như vậy, thậm chí có chút không thể nói lý. Đứng ở cạnh đống tro, Ninh Khuyết đưa mắt hướng chung quanh nhìn lại, nhìn những vết khắc loang lổ kia trên tường đá. Nghĩ mình kế thừa y bát của tiểu sư thúc, trong lòng một ý bao la hùng vĩ dần sinh ra, liền muốn đem e ngại bất an sau khi nhập ma cảnh, cùng cảm thụ không hiểu liên sinh chết mang cho hắn, đều gạt ra ngoài thân thể. Nhưng vào lúc này, lúc vừa tỉnh lại cảm nhận được ý bi thương không hiểu kia lần nữa trào vào thân thể, hắn đem bản năng nhìn về phía một bức tường đá, không biết vì sao chua xót một trận, hắn cũng không biết ở phía nam đối diện bức tường đó. Sau một lúc lâu, hắn lắc lắc đầu đem cổ cảm xúc không hiểu này hất bỏ. lúc lại quay đầu nhìn phía vốc tro kia ở trên mặt đất, sinh ra một ít cảm nhận khác. Nhất là nhớ lại lão Tăng trước khi chết ở trong thế giới tinh thần, truyền tới những cảm nhận kia cùng những cảnh tin tức không thể lý giải kia, càng thêm cảm thấy tro tàn đầy đất này cũng lộ ra hương vị. Không quan hệ tiền nhân ân oán, nói như thế nào coi như là quen biết một hồi. Tôi nói quen biết không tính khoái trá, nhưng ngươi chung quy là tiền bối, cũng từng ở thế gian hô mưa gọi gió, sau khi chết dù sao cũng nên có chỗ cư trú. Ninh Khuyết ở trong mảnh xương chung quanh tìm tòi một phen, tìm được một cái hộp sắt cực không bắt mắt, đại khái là di vật năm đó của gã cường giả ma tông nào đó. Mở ra cái hộp, bên trong trống trơn như giả, cái gì cũng không có. Cái này rất thích hợp nha, dù nhỏ một chút nhưng dù sao cũng chỉ đựng một bộ phận của ngươi. Hắn ngồi xổm cạnh đống tro liên sinh đại sư hóa thành kia, buông tay, sau đó tùy tay nhặt lên một mảnh xương lớn đùi trắng màu, đem những tro kia quét vào trong hộp sắt, động tác rất là tùy tiện, giống như là quét rác rưởi. Phụng mệnh sư môn đến sâu trong hoàng nguyên, chờ lúc sư môn ma tông mở, liền phải đi vào tìm tung tích quyển thiên thư nọ. Nhưng ai có thể ngờ được, tên kiếm tương giao chưa từng chết, tra ra manh mối phiền muộn chưa thể cản trở, lại ở trong ma tông gặp lão quái vật người đời đều cho rằng đã chết mấy chục năm, nghe vô số chuyện xa xưa rung động tâm thần, ở giữa sinh tồn cùng tử vong thống khổ dãy dụa dày vò đền đáp lại vô số hồi, cuối cùng thê thê thảm thảm còn sống. Là nhân vật ưu tú nhất thế hệ trẻ thế giới tu hành, tâm tính tự nhiên kiên định dị thường, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tư tranh đoạt thiên thư của ba người rất tự nhiên nhạt đi rất nhiều. Ninh Khuyết kế thừa y bát của tiểu sư thúc, có thể sống đem những khí tức xa xưa đó mang về thư viện, hắn rất thỏa mãn. Thể xác và tinh thần Diệp Hồng Ngư bị thương nghiêm trọng, cần tìm nơi nghỉ ngơi điều dưỡng khôi phục. Nàng phụ mệnh thầy đến Hoang Nguyên cầu bài, rốt cuộc hoàn toàn triệt để thua một phen. Hơn nữa bằng vào ý chí cùng quyết tâm của mình, từ trong thất bại tìm được cơ hội thắng duy nhất, có thể đạt được kinh nghiệm cùng cảm thụ hiếm có trân quý như thế, cho nên nàng cũng rất thỏa mãn. Mạc Sơn Sơn phá giải yểm trận Ma Tông Sơn Môn, lại gặp phải trận ý của khối lũy đại trận, thu hoạch không thể nói là ít. Quan trọng hơn là ở trước bóng ma tử vong, nàng rút cuộc dũng cảm hướng phía Ninh Khuyết nói ra câu kia. Tuy sau đó vô luận là nàng hay là Ninh Khuyết đều đã quên nháy mắt đó, nhưng trên thực tế nàng mới là người thỏa mãn nhất kia trong ba người. Ninh Khuyết cúi đầu sửa sang lại hành lý phân tán trên mặt đất hỏi, có thể đi chưa? Gò má Mạc Sơn Sơn so với bình thường hao gầy hơn chút, vì thế thanh tú hơn vài phần, nhẹ nhàng chua xót cười. Diệp Hồng Ngư mỏi mệt tựa ở trên vách tường nhíu nhíu mày, rõ ràng còn chưa đi nổi. Bản thân bị thương nặng là nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng mọi người đi còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là bụng ba người đói khát trống trơn như đã đến lúc này vậy, mà ngay cả tiếng ọc ọc cũng đã không phát ra được. Hết tập 76, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.